Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 231, thử thách. Phác, Tho, ngươi còn biết trở về? Ngươi còn biết ta là bạn gái ngươi? Vậy ngươi tại sao trở về không ngay lập tức tìm ta? Tống Siêu tuy rằng đi rồi, có điều vì lạc thú, vẫn là hơi hơi nghe trộm lại Tho gọi điện thoại. Nghe được đối diện Jane Foster cô nàng này quay về, Tho chính là ngừng lại phun mạnh. Không khỏi kha kha cười không ngừng. Nói đến, vì lôi kéo thần sấm Tho, Tống Siêu cũng coi như là các loại tính toán đồng thời đến. Bên này lôi kéo hắn bạn gái Jane, bên kia lấy đệ đệ hắn Loki, áp chế hắn, mềm cứng cùng xuất hiện. Chỉ vì không cho hắn bị Cyclops kéo vào Avenger. Đối với Tho, Tống Siêu vẫn tính rất là coi trọng. Người này không phải Odin. Tho là vạn vạn không sánh được Odin. Cho dù hắn tiềm lực, cùng với có thể thấy được tương lai, sức chiến đấu đều sẽ vượt qua Odin. Đáng tiếc đầu của hắn đều dài ở trên cơ bắp. Nhất định đời này không có Odin tầm nhìn. Tuy rằng Odin lúc tuổi còn trẻ cũng hiếu chiến. Vừa vặn bởi vì này, Tống Siêu mới coi trọng Tho. Nếu như giờ khắc này là lúc tuổi còn trẻ Odin, dù cho Tống Siêu có thể ngược hắn, cũng sẽ không lôi kéo Odin. Người này không thể thu vào dưới trướng, mà Tho là có thể nhận lấy. Một câu nói, Odin là vương giả chiếm đa số, mà Tho càng xem chiến sĩ. Thời gian gần đủ rồi a, có thể triệu hồi Blade bọn họ. Sắp xếp máy bay đem Tho đưa đi London, để Jane nữ nhân này trông giữ. Cảm ứng được đã công phá SHIELD hàng không mẫu hạm Loki. Ba tần mọi người đã đi đến New York. Tống Siêu biết thời gian gần đủ rồi. Ngày hôm nay liền sẽ mở ra New York đại chiến. Superman liên hệ Brett, John bọn họ, nói cho bọn họ biết hiện tại chạy về công ty. Được rồi, Boss. Tống Siêu phân phó xong, Superman lẳng lặng ngồi trên ghế làm việc. Quan sát đi đến New York Loki một nhóm, phát hiện ba tần dĩ nhiên lần này không có xem trong điện ảnh như vậy bị tóm lấy, mà là tùy tùng Loki trốn thoát. No, ta phản đối lẻn vào Umbrella. Ta vẫn là muốn tuyển chọn Stark tập đoàn thành tựu năng lượng cung cấp địa phương. Hawkeye, ba tần giờ khác này quay về Loki phản đối nói rằng, há, tại sao vậy chứ? Umbrella bên kia năng lượng thật giống so với Stark tập đoàn càng thêm cao a. Ta nghĩ đối với mở ra cánh cửa không gian, thật giống càng thêm thuận tiện chứ. Loki không nghi ngờ ba tần. Dù sao đối phương bị chính mình đã khống chế tâm thần, không thể phản bội. Nghe vậy, trực tiếp hỏi ra nghi vấn điểm. Bởi vì Umbrella quá mạnh mẽ, SHIELD lúc trước không dám chọc đối phương. Ta không cảm thấy ngươi có thể chống lại bọn họ. Bởi vì cao thâm khó dò, vì lẽ đó ta cũng rất khó cụ thể nói ra đối phương mạnh mẽ tới trình độ nào. Nói tới chỗ này, ba tần nhún nhún vai, ban đầu ta lại SHIELD. Chỉ để ý theo, ấn mệnh làm việc, không thế nào quan tâm tài liệu cơ mật, vì lẽ đó không thế nào rõ ràng. Chỉ biết đối phương rất đáng sợ, liền trái đất chúng ta đạn hạt nhân cũng không sợ. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến vẫn là lựa chọn Stark tập đoàn khá là đáng tin. Ba tần tuy rằng bị khống chế tâm thần, thế nhưng ngoại trừ trung tâm cùng Loki ở ngoài, những phương diện khác như cũ là một cái đỉnh cấp đặc công. Giờ khác này lý trí phản đối lựa chọn Umbrella thành tựu năng lượng địa điểm. Há, như vậy à, vậy thì lựa chọn Stark tập đoàn. Đi, Loki nghe vậy, híp híp mắt. Thật giống là rất mạnh. Quên đi, ta nhưng là Asgard Pháp Sư. Không cùng đối phương cứng đối cứng. Ta không phải là Tho cái kia bắp thịt cây gậy a. Quả đoán dẫn người lẻn vào Stark tập đoàn. Loki vẫn là rất co được giãn được a. Có thể, có làm đại sự phong độ a. Tống Siêu giam nghe đến đó, gật gù, đối với Loki điểm cái tán. Nếu không là hắn là Frost Giant, ta nghĩ Loki thật sự so với Tho càng thích hợp ngồi trên Asgard vương vị. Loki làm việc tuy rằng rất nhiều vô liêm sỉ sự tình, thế nhưng nói đến, là một người vương lời nói. Hắn khả năng thật so với Thỏ càng thêm thích hợp. Người này có được giãn được. Giả dối vô cùng. Cũng coi như là không thẹn hắn biệt hiệu. Asgard, giả dối chi thần. Đại ma pháp sư. Nếu như giờ khắc này đổi thành Thỏ. Nghe được tách ra cường giả. Lựa chọn người yếu lời nói. Thỏ nhất định phải lựa chọn Umbrella. Mạnh mẽ đến mở một làn sóng đoàn chiến. Nhìn Loki mang theo ba tần. Selvig mọi người. Lẻn vào Stark tập đoàn. Tống Siêu lại lần nữa vì là Loki điểm cái tán. Tiểu tử rất lựa chọn không tồi nha. Suy nghĩ một chút. Tống Siêu đứng lên. Hướng về tầng cao nhất đi đến. Boss. Thân ái. Người mấy ngày này khác thường a. Bình thường một năm cũng không tới một lần. Tầng cao nhất phòng huấn luyện bên trong. Hope cùng Mary, Kitty mọi người lại huấn luyện. Nhìn thấy Tống Siêu đến rồi. Đều đứng lên chào hỏi. Hope tiến đến bạn trai trước mặt. Rất là hiếu kỳ dò hỏi. Này không phải có chút việc sao? Đều thu thập xuống. Không muốn huấn luyện. Sau đó có chút tình huống. Đều đi chuẩn bị dưới. Chiến y đều mang tốt. Tống Siêu lắc đầu một cái hơi hơi nói ra. Ra hiệu cái khác liên minh nữ thành viên đi chuẩn bị dưới. Làm sao? Có đại sự gì sao? Mấy ngày nay ta liền cảm giác ngươi không đúng. Những người khác dựa theo Tống Siêu dặn dò đều đi. Chuẩn bị. Lúc này Hope tự nhiên có thể yên tâm lớn mật dò hỏi. Hừm. Sau đó có một hồi vở kịch lớn muốn ở New York nổ tung. Ta muốn ngẫm lại đến cùng nên làm như thế nào. Tống Siêu tuy nhiên đã quyết định. Đến làm một làn sóng sự tình. Chỉ là chỉ sợ đến thời điểm lực cản không ít. Đối với bên ngoài lực cản. Tống Siêu không để ý. Cũng căn bản không ngăn được chính mình. Chỉ sợ lực cản đến từ người mình a. Nói thí dụ như giáo sư X chắc. Cũng hoặc là có thể còn có cái khác người mình. Dù sao mình nếu như máu lạnh lên. Khả năng nguyên lai người mình. Liền sẽ không quen phản đối với mình a. Đối với mình người. Tống Siêu thì khó rồi. Đánh giết giết không thích hợp. Làm sao? Có cái gì làm khó dễ địa phương sao? Hope đưa tay vuốt lên Tống Siêu nhăn lại lông mày. Quan tâm hỏi. Hừm, ta sợ đến thời điểm. Có người mình ngăn cản kế hoạch của ta a. Nói đến. Chờ chút có thể sẽ chết rất nhiều người. Có điều ta có thể bất cứ lúc nào ngăn cản. Nhưng là ta không muốn a. Người có hay không cảm thấy cho ta máu lạnh. Tống Siêu nhìn chằm chằm Hope. Thật lòng nhìn nàng. Muốn biết chính mình nữ nhân. Đến cùng có phải là toàn thân tâm đứng ở chính mình một bên đây? Hả? Ngươi là nói. Sau đó có đại chiến phát sinh. Mà ngươi biết rõ. Cũng không ngăn cản. Mà là muốn nhìn chung kế hoạch của chính mình. Nhìn rất nhiều người chết đi. Gặp chết bao nhiêu người đây? Hope sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Nhìn Tống Siêu vẻ mặt. Biết bạn trai có ý gì nàng. Suy nghĩ một chút cẩn thận hỏi chi tiết nhỏ. Khả năng có lẽ sẽ chết mấy ngàn mấy vạn người. Nếu như chính phủ phóng ra đạn hạt nhân. Có thể New York khả năng rất lớn một phần biến thành phế tích. Tống Siêu không có ẩn giấu. Đều nói ra. Liền muốn nhìn một chút Hope làm thế nào. Cái gì? New York khả năng phát sinh nổ hạt nhân. Hope tiếng kinh ngạc. Che môi mình. Nhìn chằm chằm bạn trai. Ngươi, thân ái, ngươi thật có thể chống đỡ được đạn hạt nhân nổ tung. Mà tự thân không có việc gì. Đúng, đạn hạt nhân đối với ta mà nói. Không hề có một chút uy hiếp. Tống Siêu biết gì nói nấy. Hope hỏi cái gì phải trả lời cái gì. Liền muốn nhìn một chút cuối cùng sự lựa chọn của nàng. Hừm, thân ái, ta nghĩ phía trước ngươi có thể thấy chết mà không cứu. Có điều đạn hạt nhân phương diện, thương tổn quá to lớn, không chỉ có là ngay lúc đó uy lực, còn có đến tiếp sau phóng xạ vấn đề. Vật này nổ tung sau, cái kia không phải một năm hai năm liền có thể tiêu trừ phóng xạ ảnh hưởng. Có thể hay không đến, tiếp sau nếu như phát sinh đạn hạt nhân, ngươi ngăn cản dưới, phía trước ta rất ủng hộ ngươi. Hope nhìn kỹ Tống Siêu, cẩn thận nói. Cuối cùng vội vàng bổ sung một câu. Sợ bạn trai mình không cao hứng. Xem tình huống này. Nếu như tự mình nói không đúng. Khả năng hai tình cảm cá nhân sẽ xuất hiện vấn đề. Những này qua mỗi ngày ở chung, mình đã hiểu rõ người đàn ông này một ít tình huống. Này hiểu rõ, còn thiệt thòi chính mình. Mỗi ngày nhàn thời điểm, nghiên cứu cổ lão phương Đông văn hóa, mới biết tâm tư của người đàn ông này. Đó là một cái tiêu chuẩn lão già a, là chỉ đối xử về tình cảm. Ân, trên giường không tính, trên giường người đàn ông này là cái hiện đại phái dã thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.